Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 755, Mimikyu hai loại cảm giác. Đây là vừa bắt đầu lần đầu tiên thử, bằng phần trăm hỏa trung văn www.bsw.ccmismatius đối với Dratini mộng cảnh, có thể nói đã là như lòng bàn tay. Này giống như là một cái tiểu thế giới tự thành thiên địa, Dratini mộng cảnh thế giới, phân biệt rõ ràng, không có phức tạp phân loại, chính là đơn giản nhất. Kẹo xâm lâm, năng lượng khối lập phương sơn, tiếng bò giống tiếng bò giống sữa bò sông. Trừ kia một khối có thất thải cực quang thiên không? Chỗ đó là có thể không đồng ý câu thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh mấu chốt. Xoay ngược lại thế giới là tất cả hiện thực trong thế giới người hoặc là Pokemon tử vong về sau. Linh hồn cõi đi về, nhưng không cũng chỉ có linh hồn. Có người nói, xoay ngược lại thế giới xuất hiện là mang đi phiêu đáng tại thế giới Pokemon bên trong cô hồn. Tại xoay ngược lại thế giới, chúng có thể được yên nghỉ. Cũng có người nói, xoay ngược lại thế giới xuất hiện là vì thế giới Pokemon mang đến đại lượng hệ Ghost Pokemon. Đồng thời, cũng mang đến vô số tân sinh, giống như là một loại luân hồi tuần hoàn. Anh, Miss Matthews thân ảnh, hướng phía mộng cảnh thiên không gió lốc mà lên. Quy, Mimikyu, tại U Linh lực lượng khu động, theo sát tại Miss Matthews sau lưng. Thông qua aura chi lực đi đến Dratini mộng cảnh dương ngự. Slowpoke thân ảnh liền ở bên người. Ba so với Bu đấy, dương ngự cũng không biết Togepi làm thế nào theo vào. Đại khái khả năng chính là phất phất tay chỉ. Togepi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Miss Matthews đã từng bện qua hai cái mộng cảnh. Cái thứ nhất mộng, một mảnh phổ thông Magikarp mộng. Kia một mảnh bình thường Magikarp, không có bất kỳ đặc điểm. Tại trong ao, cùng trong ao khác Magikarp đồng dạng, bất quá là theo sau bản năng. Surplus là vì cái gì? Là vì nhảy càng cao, càng muốn tiếp cận trời xanh. Lam Thiên, nhìn xem, dưới bầu trời cảnh tượng. Không hề nghi ngờ, Miss Matthews thành công. Kia một mảnh bình thường Magikarp, lúc này, dĩ nhiên phát triển trở thành hiện tại đạo quán cấp Gyarados tiểu bạo bạo. Đối với mái vòm không ngừng truy cầu, đối với thực lực chi đỉnh một mực nỗ lực, tiểu bạo bạo trong nội tâm vô cùng địa rõ ràng. Đây hết thảy, đều đến từ chính một giấc mộng. Miss Matthews, chính là tạo mộng Pokemon. Cái thứ hai mộng. Một khối vải rách linh hồn châm lại nhảy múa mộng, linh hồn dập tắt Mimikyu, tại U Linh triều tịch trong, tại hồn chi bài ca phúng điếu sao động trong tiếng, châm lại linh hồn chi hỏa. Lúc này, Mimikyu liền đi theo tại Miss Matthews sau lưng, vì an toàn cân nhắc, dương ngự đem tiểu bảo bảo Pokebo cũng giao cho Miss Matthews. Có lẽ trong chuyện này vô cùng thâm hậu Pokemon ràng buộc. Để cho mộng cảnh, cũng không thể không quỳ gối tại lực lượng này phía dưới. Bởi vì mộng cảnh kết duyên, bởi vì mộng cảnh quật khởi, ngàn vạn tia liên hệ. Để cho Miss Matthews có được đem trùng dẫn vào năng lực. Slowpoke, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Nha lù, bện mộng cảnh, khai thác mộng cảnh. Sáng tạo mộng cảnh, chuyện này, chỉ có Miss Matthews mới có thể làm được. Lúc này, Miss Matthews cảm nhận được này một cỗ đến từ dương ngự tin cậy. Kỳ thật, dương ngự vẫn luôn rất tin tưởng Miss Matthews. Togepi vậy thì, tất cả mọi người là, dù cho đang cùng hệ Utter đạo quán quán chủ đánh một trận. Miss Matthews đối mặt Empoleon. Dương ngự như cũ đem sân bãi giao cho Miss Matthews. Mỗi một cái Pokemon đều có bản thân am hiểu năng lực. Mộng cảnh là Miss Matthews sân nhà. sân nhà vì vương, tìm kiếm mộng cảnh kết nối chú điểm, đi thông thế giới đầu bên kia. Anh, Miss Matthews nhắm lại chính mình ánh mắt, tìm kiếm, tâm chỗ hướng, ma đô, U Linh Tháp, gần nhất U Linh trong tòa tháp nếu so với thường ngày đều muốn náo nhiệt. U Linh Tháp xuất một cái Pokemon đối chiến phục khắc, hoàn toàn mới trò chơi. Tại trong trò chơi, lũ U Linh có thể làm được trong hiện thực làm không được sự tình trở thành một người huấn luyện gia. Dẫn dắt chính mình xây dựng Pokemon đội hình, cùng cái khác quỷ đánh nhau một trận Pokemon đối chiến, nhất là thấy được trong tấm hình Gastly, Haunter, thậm chí còn Zengar xuất chiến thời điểm. Chàng kia mặt nghiễm nhiên giống như là trên mình trận, mặt đối với đối thủ, hung hăng đánh nó nha. Zengar lão hắc khóe miệng cắn ống hút, gần nhất thời gian trôi qua thực thoải mái a. Nhìn xem vô số nước chảy ào ào xôn xao chảy đến chính mình tài khoản trong. Tê, một cao hứng, thân thể lại không cẩn thận bành trướng một vòng. Zengar lão hắc vương chi chỗ ngồi, đã thêm một vòng to một vòng lại một vòng. Không biết đã thêm lớn hơn bao nhiêu lần. Tóm lại, Zengar lão hắc vẫn có chút ngại tiểu. Cái mông này vừa ngồi vào trên ghế ngồi, liền kẹt lại. Nghĩ đứng lên cũng không nổi. Khí Zengar lão hắc không muốn phát tiền lương. Vô luận nói như thế nào, gần nhất thời gian trôi qua xác thực khoan khoái. Nhất là đồ đệ Miss Matthews còn có thể mỗi ngày cho Zengar lão hắc trực tiếp ăn truyền bá. Thông qua đi vào giấc mộng phương thức, đi đến một cái chủ bá vì Dratini mộng cảnh thế giới. Mỗi ngày đêm khuya, Zengar lão hắc liền nhìn xem này đập vào mặt thành sơn thành đồng dạng giống biển món điểm tâm ngọt. Tiến nhập mộng đẹp, nhất là nhìn xem Dratini tại trong mộng cảnh ăn cái gì bộ dáng. Từ phía trên ăn vào địa, từ địa ăn vào lòng đất. Sau đó lại từ lòng đất ăn được thiên. Giống như là xà xà tranh bá trong trò chơi. Tham ăn Flatterny, xà. Hơn nữa thế giới trong cũng chỉ có mình tại ăn loại kia. Nhìn Zengar lão hắc đêm hôm khuya khoát lại ăn một bữa ăn khuya. Không thể không nói, nhất là ăn ngọt phẩm ăn khuya về sau. Buổi tối ngủ càng hương. Zengar lão hắc nhìn nhất nhãn chính mình mặc lưới U Linh túi tiền. Nhìn xem con số như cũ tại tăng vọt. Tâm tình sung sướng đồng thời. Hoán đổi đến đi vào giấc mộng bình đài, Zengar lão hắc mặc dù tại U Linh trong tòa tháp ha ha vui đùa một chút uống chút ngủ ngủ. Nhưng cũng là có công tác, tất cả hoa quốc, huấn luyện ra trong tay, có được đi vào giấc mộng năng lực Pokemon. Không coi là nhiều, nhưng là vẫn có một ít, tuy trong đó có một bộ phận Pokemon chỉ có thể cùng mình huấn luyện ra tiến nhập mộng cảnh giao lưu. Cũng chính là cũng không hoàn chỉnh đi vào giấc mộng năng lực. Nhưng Zengar lão hắc cũng phải giám sát có hay không Pokemon đang làm sự tình. Dưới bình thường tình huống, nếu như Pokemon sử dụng đi vào giấc mộng, bởi vì mang theo U Linh Tháp cho đạo cụ, Zengar lão hắc bên này đi vào giấc mộng bình đài sẽ có hiển lộ hiện. Bất quá Zengar lão hắc khả năng mình cũng quên. Ban đầu ở lưu tinh xâm lâm trong dùng đi vào giấc mộng mang Miss Matthews điên cuồng gây sự thời điểm. Này đi vào giấc mộng bình đài cảnh báo liền một mực ở rung động. Tóm lại, U Linh trong tòa tháp tại Zengar lão hắc chỗ này mảnh U Linh trong không gian. Đây chính là gà bay chó chạy, vẫn là đi đến kia Dratini ăn truyền bá mộng cảnh. Chỉ bất quá, hôm nay dường như là có tân hoạt động. Cũng không biết hội dùng cái dạng gì góc độ đến xem Dratini ăn truyền bá. Zengar lão hắc nhớ rõ có một lần, thiếu chút nữa có một loại Dratini muốn từ mộng cảnh ăn suốt màn hình tới cảm giác. Chính là kia đột nhiên tháo chạy qua, đặc biệt dọa quỷ, ôm chính mình cự thùng bắp rang. Zengar lão hắc thảnh thơi địa nghỉ ngơi hạ xuống. Đêm khuya, muốn chính là hảo hảo ngủ. Nhìn xem ăn truyền bá, nhìn một chút liền ngủ mất. Loại cảm giác này đặc biệt thoải mái. Nhất là đối với Zenga lão hắc mà nói, kỳ thật hệ Ghost Pokemon tại buổi tối hội càng thêm địa sinh động. Chỉ bất quá, nếu như đi theo huấn luyện gia cùng lâu về sau, bất chi bất giác liền dưỡng thành như vậy một chủng tập quán. Khác, Zenga lão hắc trong tay cầm lấy bắp rang hướng trong miệng nhét, động tác thoáng đình trệ một chút. Trong ánh mắt tựa hồ có chút nghi hoặc, ngược lại không phải là bởi vì không có xuất hiện Dratini ăn truyền bá mà cảm thấy nghi hoặc. Mà là, Mismatius lúc này đang làm cái gì? Từ trong hiện thực Pokemon mộng cảnh liên thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh. Này tại Pokemon trong liên minh, không có bất kỳ tiền lệ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là không có bất kỳ phương pháp có thể dùng tới tham khảo. Ý nghĩ này, thái quá mức không thể tưởng tượng, thái quá mức lớn mật, thậm chí lấy Zenga lão hắc lịch duyệt, cũng không thể minh bạch trong đó đáp án. Trong mộng cảnh, im ắng, Mimikyu hơi hơi méo mó đầu. Chẳng biết tại sao, dường như có hai cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Một cỗ u linh, một cỗ ác, linh hồn chi hỏa, hỏa diễm, lặng yên nở rộ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.